Chương 3599 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát thủ chắn cửa. Người đăng, Lạc Tử IAIA. Ta tu vi, ta thân thể. A. Động Thiên Khôi thống khổ kêu thảm. Hai mắt tự hồ muốn phun ra huyết đến một dạng nhìn Phương Vạn Bằng, gầm thét. Lên nói, kẻ ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khi Phương Vạn Bằng không tiếp tục ra tay, mặt hắn đi gọi. Đi nói, Động Thiên Khôi đã biến thành một cái phế vật, hắn trên người bây giờ tu vi hoàn toàn tán đi, coi như khôi phục hài lòng, cũng phải thời gian mấy năm mới có thể khôi phục lại đây, hơn nữa chỉ có thể khôi phục lại một nửa thực lực. Đồng thời vĩnh viễn đột phá không, nói cách khác, Động Thiên Khôi đã không phải là hắn một cái thế giới người, đã từ bọn họ cấp. Độ này thế giới loại bỏ đi ra ngoài, Phương Vạn Bằng nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê Động sư huynh, tự lo lấy." Nói xong, hắn nhìn đỉnh đầu cái kia thông đạo, khí tức hơi hơi vững vàng hạ xuống đột. Nhiên Nhất Phi đi ra ngoài. Đừng đi. Phương sư đệ, đừng đi, đừng bỏ lại ta. Ta van cầu ngươi. Ta sai, ta sai, ta thật sai, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi đừng bỏ lại. Ta. Động Thiên Khôi nhìn Phương Vạn Bằng muốn rời khỏi càng là hoảng. Không được, ở sơn động chu vi cũng sụp đổ hạ xuống, duy nhất thông đạo cũng là bọn họ vừa nảy vào phương, theo núi lửa bạo phát miệng ra đi, nhưng là hắn hiện ở dường như một kẻ tàn phế, căn bản không bay ra được, Phương Vạn Bằng rời đi, vậy hắn chỉ có chờ chết phần. Phương Vạn Bằng không quay đầu lại, một bước rừng, chậm rãi biến mất ở trong đường hầm. Kỳ thực, chính hắn cũng là người bị thương nặng, bộ mặt bị phỏng, bên trong thân thể thương tổn. Không có cái 3 năm rưỡi hắn cũng căn bản khôi phục không, hắn thực lực bây giờ coi như hắn tướng mang, cũng mang không ra Động Thiên Khôi, hơn nữa. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn dẫn Động Thiên Khôi đi ra ngoài để hắn tự sanh tự diệt. Nhìn Phương Vạn Bằng biến mất, Động Thiên Khôi càng là hoảng, càng thêm táo. Bạo đứng lên, ngay đừng đi a, đừng bỏ lại ta, ê Phương sư đệ, ê Phương Vạn Bằng, ta ít ít ít ngươi tổ tông. Nếu như ta có thể đi ra ngoài, ta nhất định giết ngươi. Ta thề với trời. Ngươi còn có cái kia ngoại môn phế vật tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Có ai không? Có người hay không? Mau tới mau cứu ta. Động Thiên Khôi cuồng loạn kêu gào, toàn bộ sơn động chỉ có chính hắn hồi âm, đột nhiên. Ùng ục, nguyên bản đã yên tĩnh lại dung nham hố đột nhiên sôi trào lên, không ngừng. Bốc hơi nóng, xích hồng sắc dung nham bắt đầu cuồn cuộn đi ra, núi lửa muốn bạo phát, Động Thiên Khôi thấy thế trong mắt căng thẳng, thân thể vội vã co về sau, dựa. Vào ở khắp ngõ ngách, phía sau lưng nương đến trên nham thạch, toàn bộ phần. Lưng trực tiếp bốc lên khói trắng, đau lại là hét thảm lên, y phục trực tiếp vỡ vụn, dung nham tràn ra đến, không ngừng chảy, đây là lòng đất vi mạch xông tới dung nham. Vừa nãy kịch liệt tiếng va chạm, nên đem lòng đất vi mạch lưu động lộ tuyến cho cách trở, dẫn đến lòng đất vi mạch không người tài năng hội đi lên vọt tới. Ùng ục. Dung nham điên cuồng ra bên ngoài bốc lên đến, Động Thiên Khôi nhìn chằm chằm cái kia cự đại dung nham hố, song quyền nắm chặt. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, kẻ con ngươi đều đang run rẩy, chỉ là. Sau cùng hắn hàm răng đột nhiên cắn chặt. Tần Tần rít gào nói, IAE đột nhiên, cả người hắn như là phát rồ một dạng, dùng hết tất cả lực lượng chạy vào dung. Nham hố ở trong. Ùm ngục. Nhảy vào dung nham hố, thân thể rất nhanh bị dung nham nuốt chửng lấy. Lại nói Long Phi, hắn không có đi bao nhiêu trong nháy mắt liền gặp phải vào sơn động tìm kiếm. Hắn ngũ hành tứ huynh đệ. Lão đại, y. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Lão đại, trên người ngươi thương tổn, IA đừng nói trước nhiều như vậy, đem lão phu đỡ lấy, chúng ta mau đi ra, ngọn. Núi này trong cơ thể nhiệt độ càng ngày càng cao, có thể sẽ núi lửa bạo phát. Khẩn cấp cấp nói, mọi người sắc mặt căng thẳng, hai người chống chọi Long Phi liền vội vàng. Hướng ở ngoài chạy, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, để không biết rõ vị tiền bối kia chạy đi. Không có. Động Thiên Khôi đúng không? Thù này lão tử ghi nhớ, lần sau gặp lại lão tử làm không ngươi, lão tử liền. Theo họ ngươi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, lần này nếu không phải trước tiên đối phó Hỏa Ngưu Vương, hắn trực tiếp mở ra. Cấp 3 vạn cổ long thân tuyệt đối có thể đem Đổng Thiên Khôi cho làm tàn. Long Phi hiện ở trong lòng rất lợi hại, lo lắng Phương Vạn Bằng là hắn cứu mình. Sau đó có cơ hội cái này ân tình cũng nhất định phải còn. Long Phi yên lặng. Một câu. Nhanh lên một chút, chúng ta sắp tới sơn động lối ra. Kim hưng phấn một câu. Xuống núi động là không sao. Mọi người cũng thở ra một hơi, trong hang núi nhiệt độ càng ngày càng cao, thật giống như ở trong ngọn lửa. Một dạng, chỉ cần rời đi sơn động này tất cả là không sao, nhìn bên ngoài sơn động tia sáng, mọi người đều trở nên hưng phấn, Long Phi tâm cũng âm thầm buông lỏng, e rốt cục đi ra. Cũng may là Thu Ngũ Hành huynh đệ, không phải vậy Bằng ta hiện ở tình hình. Hẳn là không ra được. Hắn thân thể hiện ở quá yếu, thân thể trọng thương, hắn cần thời gian đến khôi phục, tốt nhất có thể ở vạn luyện không gian tu. Luyện đột phá nhất cấp, trong nháy mắt khôi phục không phải vậy nói, khôi phục thời gian liền có chút dài. Đi ra ngoài. Ha ha ha. Chúng ta đi ra. Ha ha ha, các sơn động lối ra càng ngày càng gần, lối ra đang ở trước mắt, sơn động lối ra, hai tên trên người mặc trang phục trung niên nam tử dựa lưng. Ở sơn động hai bên, hai mắt băng lãnh, trên thân lộ ra nồng đậm sát ý, hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng cười nhạt. Một chút, e đi ra. Tiểu tử kia lại không chết. Như vậy tốt nhất. Chết ở chúng ta trên tay cũng là hắn vinh hạnh. Khà khà, hai người ánh mắt một dữ tợn, sát ý càng nồng. Đi ra lạc. Thổ hưng phấn một tiếng, vừa sải bước xuống núi động khẩu, một cũng theo cười lớn một tiếng. Hì ha ha ha. Ở bên trong suýt chút nữa bị hơ cho khô, rốt cục ra y không thể hắn nói hết lời, Long Phi ánh mắt đột nhiên chìm xuống, tầng tầng một tiếng, hì cẩn thận. Hắn giết nhau ý có một loại đặc biệt cảm ứng năng lực, đây là trời sinh, với hắn hiện ở thương tổn không có bất cứ quan hệ gì nhưng là, chậm, không chờ hắn nói xong, hì ầm, ầm. Hai chiêu đòn nghiêm trọng, thổ, một thân thể hai người một lõm, cả người bay. Thẳng vào động bên trong, va chạm ở trên vách đá, một ngụm máu tươi phun ra. Tới. Phốc. Phốc e sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hai người ngã trên mặt đất không đứng dậy được, đột nhiên bị tập kích, hỏa cùng kim hai người giật mình, hay là hồ liệt người lửa. Vẫn là. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong lòng có chút táo bạo, lệ tê liệt. Hỏa cùng kim liền muốn lao ra, bị Long Phi gọi lại, nói, ê đừng đi ra. Kim hô to một tiếng, nói. Kỳ hồ liệt hỏa, ta xxx ngươi tổ tông. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáp lại, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, ngay bọn họ không phải hồ liệt người lửa, bọn họ. Hẳn là sát thủ, hẳn là hướng về phía ta tới. Hồ liệt hỏa trên thân khí tức căn bản không có nồng như vậy liệt hơn nữa, trọng yếu là trên người bọn họ tỏa ra tức giận tức là sát khí, bọn họ là sát thủ.